Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 17, góc truyện audio.com. Giường là thớt gỗ, ta đây thịt rồng. Trung học Hoa Hải chỉ có hai khu ký túc xá, một khu dành cho mấy học sinh năm ba cùng với nhân viên của trường ngụ. Khu còn lại là dành cho học sinh năm nhất cùng năm hai. Lầu 1 lầu 3 là dành cho nam sinh ở, còn lầu 2 lầu 4 thì dành cho nữ sinh ở. Tiếu Lang từ lầu 1 bị mời đến lầu 2. Hai nữ sinh một trái một phải song song nhau khoác lấy tay cậu. Trong tình cảnh đó Tiếu Lang căn bản không dám nhúc nhích dù là một chút. Băng qua hành lang thật dài. Tiếu Lang khẩn trương muốn chết. Nữ sinh quá trời a, tất cả đều là nữ sinh a Diong. Nhan Ni đẩy cậu vào một phòng ở góc cuối hành lang. Trong phòng lác đác vài bạn học nữ đang tụ tập với nhau. Hầu hết đều là nữ sinh cùng lớp với Tiếu Lang. Tiếu Lang cảm thấy bản thân mình hoàn toàn lâm vào trạng thái bị người khác vây xem. Trong đầu cậu chỉ thầm nghĩ muốn bỏ chạy. Bất quá Dung Ma Ma đi sau lưng ngay lập tức khép cửa lại. Đám nữ sinh toàn bộ đều là một biểu tình. Vẻ mặt vừa tò mò lại vừa hưng phấn nhìn chằm chằm vào sinh vật khác loài hiếm có xuất hiện ở ký túc xá này. Tuy là không ai nói lời nào, cũng không có tụ lại top 5 top 3 xì xầm, nhưng Tiếu Lang lại cảm giác được mấy nhỏ giống như đang dùng mắt trao đổi với nhau nhìn kia. Một tên nam sinh lặp lại không ngừng. Tiếu Lang xấu hổ gãi đầu. Trái tim bé nhỏ thình thịch nhảy lên giống như con thỏ. Không cần gãi đầu gãi cổ vậy. Ngồi đi à, Nhan Ni kéo một chiếc ghế lại bảo Tiếu Lang ngồi xuống. Sau đó kêu gọi đám bạn của mình kéo màn lên. 6-7 nữ sinh vây quanh Tiếu Lang ngồi ở giữa. Nhan Ni đứng đầu cả đám. Cười tủm tỉm bạn Tiếu Lang à, từ giờ bắt đầu. Bạn là một nữ sinh. Có hiểu không, các nữ sinh hi hi khẽ cười một trận, Tiếu Lang thật sự hận mặt đất không nứt ra một cái động. Để cậu té xuống ký túc xá nam sinh ở lầu dưới đi. Mặc kệ là té vào chỗ nào cũng được hết, đang rối rắm muốn chết, thân thể đột nhiên bị ôm lấy, mềm mềm, sau đó, cậu ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, bất đồng với hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của sữa tắm dành cho đám con trai. Một loại mùi hương xen lẫn với một chút ngọt ngào, ôn nhu, tràn ngập nữ tính, đại não của Tiếu Lang nháy mắt kịp phản ứng lại, bị nữ sinh ôm Diong. Nhan Ni buông cậu ra rồi, bên cạnh mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu bước tới, có người lại gần sờ sờ đầu cậu, có người xoa xoa mặt cậu, cũng có người làm giống như Nhan Ni vậy, nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu. Thần kinh não bộ còn sót lại có thể vận hành của Tiếu Lang run rẩy một trận. Rốt cuộc hỏng luôn, Nhan Ni giữa con gái với nhau làm như vậy rất là bình thường. Cậu phải tập quen, phải a, tụi này là vì giúp cậu trước hết nhập trạng thái. Người nói là vị Dung Ma Ma nọ, tên thật là Dung Hiểu Tuyết, bộ dạng cũng rất đáng yêu. Gương mặt nho nhỏ, bên cạnh nữ sinh a thấy Tiếu Lang ngồi lăng ra. Thuận miệng nói Tiểu Long Nhân, cậu nói gì đi à, đừng khẩn trương. Nữ sinh B cười cười nói cái gì Tiểu Long Nhân chứ? Giờ là nữ rồi, phải gọi là Tiểu Long Nữ mới đúng. Cả đám nữ sinh phải đó, Tiểu Long Nữ, xưng hô Tiểu Long Nữ này rốt cuộc kéo Tiếu Lang từ trạng thái treo máy hoạt động trở lại. Cậu chớp mắt hai cái. Nhỏ giọng nói mấy người rốt cuộc muốn làm gì tôi a, những lời này nói ra. Kết hợp với thanh âm run rẩy, mắt cụp xuống, vừa nói còn vừa lén lút nâng lông mi lên liếc nhìn đám con gái một cái. Ánh mắt thuần khiết như nai con, tựa hồ còn lấp lánh một chút nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Biểu tình này quả thực là đánh gục cả đám, nháy mắt khiến tình yêu của mẹ trong chúng nữ sinh hừng hực bốc lên. Chợt trong đầu của Nhan Ni tựa hồ xuất hiện một đám hoa nhỏ. Từng đóa mang sắc phấn hồng xoay quanh cô nàng cố vuốt ve trái tim đang đập loạn của mình. Chấn định nói cậu tắm một cái trước đi. Tiếu Lang ở đây, Nhan Ni ở đây. Tiếu Lang được vài nữ sinh hộ tống. đi vào phòng tắm, bên trong đều là từng gian được ngăn cách ra theo kiểu phong bế. Rất kín đáo, so với phòng tắm tập thể của đám nam sinh mà nói tốt hơn rất nhiều lần. Nữ sinh A đưa cho Tiếu Lang một cái khăn mặt mới tinh. Sữa tắm Johnson Baby, dầu gội đầu hương hoa Eclairo, dầu xả dưỡng tóc, nữ sinh B vẻ mặt quỷ dị đưa cho cậu một khối vải bông màu vàng nhạt. Tiếu Lang ngẩn ngơ bị đẩy vào phòng tắm vòi sen, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài đám con gái nói với nhau tụi tớ canh ở chỗ này. Có gì cứ gọi tụi tớ hen. Tiếu Lang nhanh chóng triển khai sự nghiệp tắm rửa, vuốt tóc 2-3 cái, lại lau khô thân mình. Tiếu Lang lúc này mới lưu ý đến khối vải bông màu vàng nhạt kia. Cậu run rẩy mở ra xem, phát hiện kia cư nhiên là một cái quần lót của nữ. Còn là kiểu bó sát người. Tiếu Lang giong giong cầm cái quần lót kia lên, dùng ngón tay gõ gõ cửa có ai. Nữ sinh bên ngoài lập tức trả lời có. Chuyện gì vậy? Tiếu Lang tôi tắm xong rồi đang tính nói chuyện quần lót. Nữ sinh nào đó lập tức ngắt lời cậu. Cái gì, tắm xong rồi, mới có 5 phút mà. Tiếu Lang ừ, nhanh quá vậy. Không phải chứ cậu có tắm thật không vậy? Tiếu Lang, dầu xả bôi lên tóc rồi cũng phải chờ ít nhất 3 phút mới có thể tẩy đi à. Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt. Lão tử chất tóc tốt lắm được không? Căn bản không cần dầu xả dầu xiếc gì hết được không? Nữ sinh nọ lại nói cậu tắm rửa cho đàng hoàng lại đi. Không tới nửa tiếng không được ra. Tiếu Lang lệ tuôn như suối. Bất đắc dĩ, lại phải gội đầu lại. Xịt dầu gội đầu lên tóc. Xối nước một hồi thật lâu. Cảm giác được da mình trơn đến giống hệt như nước xà bông rồi. Đầu ngón tay ngón chân bắt đầu nhăn lại. Mới coi như xong. Lần này lau khô thân thể xong. Tiếu Lang liền cảm giác toàn thân như nhũn cả ra. Hữu khí vô lực, nữ sinh bên ngoài nghe thấy cậu bên trong tắt nước, lập tức nhắc nhở cậu lấy cái quần lót mà tụi này chuẩn bị cho mặc vào đi. Mới đó, ngoài nó ra không được mặc cái gì khác nữa. Dù cho mặc lát nữa cũng sẽ bị cởi ra hết à, Tiếu Lang. Lúc này cậu không còn dư tinh lực để phân hơn thua nữa. Giờ phút này cậu chỉ còn một thân một mình chống lại quân địch người đông thế mạnh. Cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xa, phản kháng chỉ có nước chịu khổ mà thôi. Nghĩ như vậy thông suốt, Tiếu Lang chỉ còn cách mặc vào cái kia kia sau đó đưa tay. Run rẩy mở cửa ra, hai nữ sinh khoác một chiếc áo tắm kiểu nữ lên người cậu. Sau đó áp sát vào thân thể Tiếu Lang ngửi ngửi, vừa lòng gật gù, Tiếu Lang đỏ mặt, tiếp theo lại được mấy nhỏ đưa về ký túc xá. Đám nữ sinh nhan ni lúc này đã bày sẵn một đống chai lọ ở trên bàn. Thấy Tiếu Lang bước vào, nhất thời sửng sốt cả ra. Thiếu niên lúc này tóc vẫn còn đang ướt sũng chưa khô. Bọt nước rơi xuống nhanh chóng thấm vào vạt áo tắm. Sắc mặt trắng trẻo của thiếu niên bị hơi nước hun nóng lộ ra một chút đỏ hồng. Cổ thon dài phấn nộ thoáng lộ khỏi chiếc áo tắm. Có một loại kiều diễm pha lẫn với nét thanh tú tựa như một đóa sen đang chớm nở trên mặt hồ. Kết hợp với biểu tình khẩn trương lại có chút sợ hãi. Khiến cho người khác ngắm nhìn không cách nào ngăn cản mà sinh ra cảm xúc trìu mến. Lại đây, ngồi ở đây, Dung Hiểu Tuyết bảo Tiếu Lang ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau khô tóc cậu. Tiếp đó, Nhan Ni dùng cái tóc tém gọn lại mấy lọn tóc lư thưa ở trên trán. Để lộ ra chiếc chắn trơn bóng của đối phương, cô nàng khen làn da cậu tốt thật nha, đậu thanh xuân cũng không có một cái, bình thường bảo dưỡng bằng cách nào vậy? Tiếu Lang bảo dưỡng, Nhan Ni có dùng sữa rửa mặt hay không a? Ví dụ như Clean, Em, Clear, hoặc là Nivea, hiệu thường xài ý, với lại đắp mặt nạ dùng hiệu gì a? Tiếu Lang ồ tôi đây có dùng sữa rửa mặt đâu. Đắp mặt nạ đại bảo. 15, đám con gái, Nhan Ni yên lặng cầm một khối bùn màu xanh trên bàn. Tiếu Lang cả kinh nói cái này là cái gì đắp mặt nạ vậy? Tôi không cần a, Nhan Ni dùng ngón tay quệt một chút bùn xanh, không thèm bận tâm tới kháng nghị của Tiếu Lang, nhanh chóng bôi bùn lên gương mặt cậu mặt nạ lô hội. Tiếu Lang, đắp mặt nạ xong rồi, rửa mặt lại lần nữa. Sau đó thổi khô tóc, nằm trên giường, nệm dưới thân mềm mại, gối nằm dưới đầu lại thơm ngào ngạt. Tiếu lang thần trí có chút mơ màng, choáng váng, Nhan Ni nhắm mắt lại. Tiếu lang nghe theo, cảm giác trên mặt có người đang mát xa, lành lạnh, rất thoải mái. Có điều tiếp đó, ngực cũng cảm giác lành lạnh. Tiếu lang kinh hoàng mở to mắt, Nhan Ni đang cởi áo tắm của cậu ra. Bên cạnh giường còn một đám nữ sinh đang dõi theo cậu. Tiếu lang, Dung Hiểu Tuyết cầm một cái lọ màu trắng, ôn nhu mà trấn an tắm nước nóng sau làn da sẽ rất khô ráp. Tụi này giúp cậu thoa kem dưỡng ẩm da, phải mát xa nữa. Nhan Ni ở bên cạnh gật đầu phụ họa phải đó. Thân thể cậu có chút cứng ngắc, để tụi này giúp cậu mát xa toàn thân, xong rồi cơ thể cậu sẽ trở nên mềm mại hơn. Tiếu lang vừa ngượng vừa thẹn nhắm hai mắt lại, tay chân rụi lơ ra, hoàn toàn một bộ giả chết. Đám nữ sinh bên cạnh hai mắt sáng rực, xì xầm bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Trắng thiệt đó, ốm quá a, thắt lưng thiệt là mỏng a, trên đùi có mấy cọng lông kìa, nhổ đi. Tiếu lang, giường là thớt gỗ, ta đây thịt rồng a, hu hu hu. Ngoại trừ bộ vị được bọc bên trong chiếc quần lót màu vàng nhạt kia, Tiếu lang toàn thân cao thấp đều bị đám nữ sinh vuốt ve qua một lần. Cậu cảm giác bản thân giống như rơi vào một khối lông xù mềm mại. Dù có dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Cả một thân khí lực tràn đầy, rốt cuộc biến thành kiệt sức, hai mắt xoay vòng quanh như hai cái nhang muỗi. Tiếu lang nghiêng đầu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Một đám nữ sinh vây ở bên cạnh giường cậu, che miệng nhỏ giọng công khai thảo luận. Ngủ rồi kia, đầu rụt vào chăn a. Đáng yêu quá chừng a, tóc cậu ấy nhìn xù xù ghê. Chỉ muốn sờ một cái. Sáng sớm hôm sau, Tiếu lang xoay xoay thân thể, có chút bất an mở mắt ra. Cậu còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Bất quá chỉ một chớp mắt sau, Chu Công đã bị bách lui về Chu Gia Trang mất rồi. Bên giường đều là người, người đều là con gái. Tỉnh rồi sao, ngủ thế nào? Nhan Ni tủm tỉm cười hỏi Tiếu lang. Tiếu lang thề, không bao giờ cậu sẽ cảm thán Nhan Ni đáng yêu nữa. Giờ phút này cậu chỉ muốn bóp chết cô nàng béo mũm mĩm trước mặt mình. Nhìn Tiếu lang hai mắt chấn kinh giống như mấy con vật nho nhỏ. Nhan Ni nhếch miệng cười cười, thuận tay cầm lại một vật trong suốt bằng tơ tằm đưa cho Tiếu lang. Tiếu lang trừng mắt nhìn thứ nọ hồi lâu. Kinh sợ, này chẳng phải là vớ ra sao? Nhan Ni cậu tự mình mang hay là tụi này giúp cậu mang? Tiếu lang run rẩy đưa tay cầm lấy đôi vớ ra kia. Nhanh chóng giúp mình vào ổ chăn, đỏ bừng cả mặt trốn bên dưới. Hai tay run rẩy cầm lấy mang vào. Tiếp theo đó, Nhan Ni lại cầm một thứ khác đưa qua cho cậu. Tiếu lang nhìn thứ nọ, cảm thấy mình chết đi cho rồi. Này, này này, Nhan Ni giải thích này rất mắc đó nha, là làm bằng silicon thiệt đó, chất lượng rất tốt nha, Dung Hiểu Tuyết bổ sung xúc cảm không khác gì hàng thật. Cách một lớp quần áo, nhìn một chút cũng không đoán ra đâu, đám nữ sinh nhất tề gật đầu, Nhan Ni nhìn Tiếu lang, cả gương mặt nhăn nhó sắp biến thành cái bánh bao. Lập tức cầm thứ nọ ở trên tay cùng với vài món nội y cần thiết dúi hết vào tay cậu. Nói tự cậu mặc đi, tụi này ra ngoài, một lát nữa vào lại. Dứt lời, tất cả các nữ sinh đều đi ra. Tiếu lang bóp bóp cái thứ kia, hơi lành lạnh, lại mềm mềm, cảm giác có chút ớn lạnh này là một cơn ác mộng phải không? Dãy dụa tâm lý 5 phút đồng hồ, cuối cùng cậu vẫn là cầm hai thứ đó áp lên ngực của mình. Sau đó bắt đầu mặc bra, cậu có ngực rồi, hai hàng nước mắt nhanh chóng trào ra, đám nữ sinh rất nhanh liền trở lại, Tiếu lang lúc này đã muốn xỏ vào áo lá tay dài mặc bên trong. Vai gầy lưng thon, bộ ngực có chút nở nang, quả thực đúng là một cái nữ sinh phát dục đẫy đà. Tiếu lang bước xuống giường, tiếp tục dưới sự hướng dẫn của đám nữ sinh mặc vào áo len màu trắng. Váy đen có thắt lưng, bên ngoài lại khoác một chiếc áo kiểu Âu phục màu hồng. Bên dưới chân xỏ một đôi giày da màu đỏ. Không tệ nha, Phải à, chân cậu ấy vừa trắng lại dài. Mặc váy đen đúng chuẩn luôn. Nha, tớ nhìn thôi cũng thấy ghen tị muốn chết rồi. Chợt, tớ mà là nam nhìn thấy cậu ta cũng phải rung rinh à, một người nhìn đồng hồ. Liền thúc giục cả đám mau chóng hóa trang đi. 6 giờ 45 rồi. Còn một tiếng nữa. Tiếp đó, Tiếu Lang lại phải đeo cài tóc. Nhan Ni cầm một đống gì đó đủ mọi màu sắc sáng lấp lánh. Vỗ vỗ trên mặt cậu mấy cái. Bắt cậu nhắm hai mắt. Rồi lại mở hai mắt ra. Làm tới làm lui ước chừng cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng hết, Nhan Ni lại giúp cậu đội tóc giả. Rốt cuộc cũng hoàn thành. Nhan Ni lui lại vài bước. Miệng há to, không nói được bất cứ lời nào. Đám nữ sinh, Tiếu Lang cảm thấy đầu của mình bỗng dưng trở nên nặng nề. Tóc giả thùy ở bên tai. Cảm giác xù xù cọ trên mặt. Thực sự rất không quen. Cậu nhíu mày lại, đưa tay muốn hất cái tóc cọ trên mặt mình ra. Lập tức bị ngăn cản. Nhan Ni đừng động, Dung Hiểu Tuyết tiểu long nữ. Cậu thực sự rất đẹp. Nhan Ni hưng phấn kêu lên cậu là kiệt tác của tớ. Tiếu Lang, các nữ sinh giúp Tiếu Lang chuẩn bị xong xuôi rồi. Đều tự mình vội vã thay chế phục màu đen đã được thống nhất sẵn. Tiếu Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương. Nghiêng đầu qua trái nhìn nhìn, lại nghiêng đầu qua phải ngó ngó. Ngạc nhiên vô cùng, cậu thật sự biến thành con gái rồi. Nhìn nhìn, hình như cảm giác thật sự rất xinh đẹp, nhỉ. Tiếu Lang cẩn thận sờ sờ mái tóc giả mềm mại hơi xoăn xoăn một cách tự nhiên. Nhìn gương cười một cái. Tiếp đó, cả người cứng đờ, bản thân bị chính mình điện giật. Cảm giác này thật sự rất là kỳ diệu. Nhìn lại đám nữ sinh, Tiếu Lang cũng phát giác không có khẩn trương như lúc đầu nữa. Không phải chỉ bởi vì đã cùng các nàng ở chung một buổi tối cộng thêm nửa cái buổi sáng. Mà bởi vì cậu cảm thấy được lúc này, mình và mấy nhỏ là đồng loại. Tiếu Lang đang trong trại thái tự kỳ không hề có tự giác bản thân là mỹ nữ. Rất là đĩnh đạc xoạc hai chân ngồi trên giường chờ đồng loại chuẩn bị. Tiểu Long nữ, không được ngồi như vậy. Lộ cả quần lót ra rồi kia. Nhan Ni giống lên một câu. Tiếu Lang lập tức khép chân lại. Xấu hổ cụp đầu, Nhan Ni thao, lão nương biến ra yêu nghiệt gì vậy nè. Cách chương.